Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, phần 625. Chương 625 kinh tình Nam Dương. Chương 625 kinh tình Nam Dương. Người quỷ khó phân. Ta là ai? Tam ở, giải nguyên chân, thế sắc ký sinh người truyền giáo hủ thi thành công nhất sát. Toàn bộ quái dị thuyền hành lang âm lục quang mang đại thịnh. Hủ thi cái chán mang theo, giải nguyên chân, trời sinh hỏa phù. Giải nguyên chân tự mình thịt xác tác khuôn mặt bò đầy Tây Dương kinh văn. Người quỷ thay đổi khủng bố tổ hợp cánh cung đứng ở thuyền hành lang trung gian, làm phòng lai. Stream người xem hai mắt đau đớn sặc sỡ thải quang cuồn cuộn không ngừng mà từ bị, giải nguyên. Chân, ký sinh hủ thi trên người phát ra, Giải phó đội khống chế người truyền giáo. Hắn có thể thẩm phán Trần Văn Triệu. Vệ đội trở về trung tâm một đội giải đường vệ tam trung tâm nghiêu bước. Từ hương hỏa mân nam bắt đầu trung cực phối hợp, giải nguyên chân. Vệ ếch, đường tần ba người ở thuyền hành lang chung một lần nữa chân chính hội hợp. Mừng như điên, phấn chấn làn đạn ở phòng livestream trào ra, lúc trước cấp đường tần. Giải nguyên chân tạo thành vô số phiền toái. Khủng bố quái dị Trần Văn Triệu đang ở giải nguyên chân, hủ thi lan quang chung một chút mà chụp. Chạc, vô số đen nhánh kinh văn vờn quanh ở Trần Văn Triệu. Giải nguyên chân cùng người truyền giáo lợi đức biến thành nhất thể. Lật đổ vệ ếch tà ác thẩm phán, trái lại cũng giống nhau. Ban đầu người truyền giáo lợi đức có thể thông qua vệ ếch trợ giúp mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ. Đối vệ ếch tiến hành tà ác thẩm phán, ký sinh người truyền giáo hủ thi, giải nguyên chân, cũng có thể thông qua chính mình bị ô nhiễm khống chế trải qua. Thẩm phán quái dị Trần Văn Triệu, ký sinh người sống trộm đoạt người truyền giáo hủ hài. Hai điều chứng cứ phạm tội tuyệt đối đã cũng đủ kích phát Nam Dương người truyền giáo che giấu. Cốt truyện vô giải cấp quỷ dị quy tắc, Trần Văn Triệu kêu thảm thiết ở thuyền hành lang chung. Quanh quẩn, nó đối kháng không được hủ thi trạng thái, giải nguyên chân, kích phát giết người quy tắc. Nguyên bản sắp chạy trốn đi toái chi bị đen nhánh Tây Dương kinh văn kéo lấy. Một chút mà hướng nội áp xúc. Trần Văn Triệu, làn da, thịt khối, bắt đầu dị thường điên cuồng mà phồng lên, mấp máy, kiềm chế điểm Thuyền hành lang ngay trung tâm đường tần mới vừa liếc mắt một cái kêu thảm thiết Trần Văn Triệu. Không kịp cao hứng, lập tức kêu to kéo bên người vệ ếch, lệ quỷ lâm bội bội, tới phía sau đoạt mệnh chạy trốn, người hồn trở về cơ thể trong nháy mắt. Vệ ếch đã mở bầm mắt, nhưng mà âm hàn từ thân thể thủ túc các phương hướng truyền đến. Trái tim tựa như đồng thời bị trên dưới 100 căn âm khí châm đâm trúng. Mạch máu chảy đều là tử khí, người truyền giáo, lợi đức tử vong thẩm phán đối người sống thân thể. Tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bố nam nhĩ biến thành quỷ gia cùng hắn tương dung hợp lúc sau. Thân thể này trực tiếp bị chuyển thành tử thi, lấy này đối kháng phó bản tử vong quy tắc, hiện tại. Cùng người truyền giáo thi hài dung hợp, giải nguyên chân, lật đổ lợi đức giáo sĩ giết người quy tắc, nhưng thân thể trạng thái xấu lại không phải một chốc một lát có thể giải trừ, quỷ ra người mềm nhẹ. Âm lãnh đốt ngón tay đáp ở cổ hà. Vệ ếch trắng bệch quỷ diễm gương mặt như cũ mang theo dị thường tà khí. Trong mắt so ngày thường càng thêm huyết tinh, môi lại mỏng lại ám, gần như đen nhánh, nhẹ nhẹ từng đợt quỷ khí còn ở từ hắn thật dài tóc quan gian giật tràn ra tới. Hư ảo đảo cuốn hoa sen quan ở hắn trên đầu chợt lóe mà qua, tứ chi còn không có hoàn toàn từ âm. Thì cứng đờ trạng thái tránh thoát giảm bớt ra tới, vệ ếch chỉ có thể bị đường tần túm chạy, đường tần phản ứng vô cùng kịp thời. Cơ hồ là ở đường tần kéo một người một quỷ sau này cùng thời gian. thuyền hành lang ngay trung tâm điên cuồng kêu thảm thiết quỷ dị, Trần Văn Triệu nổ thành vô số toái khối, Trần Văn Triệu tàn phá thịt mặt ở giữa không trung quay. Thân thể hắn bộc phát ra vô số phấn hồng huyết trùng trứng. Trời mưa mà đi xuống lạc, giải nguyên chân cùng hủ thi kết hợp thành sợ hãi bối thi tổ. Chúng nó, ở khu vực, lan quang dày đặc, trùng trứng, huyết tuyến trùng một rơi xuống, liền sẽ nhanh chóng biến thành màu sắc rực rỡ nước bẩn, nhưng mà Đường Tần nơi này tình huống tắc không như vậy tốt đãi ngộ, ta làm thịt này đó ngoạn ý. Đường Tần điên cuồng mắng ở thuyền hành lang trung vang lên. Vô số phúc thọ ốc trứng phấn hồng viên đang từ giữa không trung rơi xuống. Đường Tần tình nguyện trở về cấp không kích phát trung tâm thẩm phán người truyền giáo Lợi Đức ăn, cũng không muốn làm chính mình đầy đầu đầy người rớt mãn này đó quỷ trứng. Liền ở Đường Tần muốn nổi điên một cái chớp mắt, nửa trong suốt VX thân ảnh hoàn toàn dung hợp hồi chính mình thể xác chung, tóc bạc già thiên sư ở huyết hồng dày đặc trùng trứng tạp lạc trong nháy mắt mở bừng mắt. Liễu Nghiêm lão sư lưu lại tàn phá sắc quỷ quan, sắc quỷ sách, sắc quỷ bia ở đạo cụ lan rất nhỏ lập lòe. VX sống hồn từ cũ Quý Thuận Hào âm khe hở trở về trước, tiếp xúc quá âm ấn còn sót lại hạ một tia bảo gia thần u lục linh quang ở bọn họ trước người bùng nổ. Dày đặc huyết trùng trứng giống đụng phải vô hình vách tường hướng chung quanh hoạt khai, còn sót lại âm ấn linh quang chỉ có thể ngăn trở như vậy một hai giây. Sống hồn quy vị VX trong nháy mắt không hề đồng đội tình cấp tốc sau này lui. Vũ Hy né cộng hai Đường Tần ngoặc kép chấm hỏi, cũng may phòng livestream còn không có tới kịp kinh ngạc này, đồng đội so ra kém thói ở sạch một màn. Thuyền hành lang mặt khác một bên, giữa trán chui ra trời sinh hỏa phù hủ thi, giải nguyên chân, trong miệng thiên sư phủ phù chú cùng giải nguyên chân nguyên thịt xác trong miệng Tây Dương kinh văn trùng điệp đến càng thêm khó có thể phân rõ giới hạn. Từng miếng âm lục tiểu báo ra thần âm ấn chui ra ở giải nguyên chân, ký sinh người truyền giáo hủ thi thân xác thượng. Ta, chúng ta không muốn chết, chúng ta muốn sống a, thê lương thét chói tai đánh Trần Văn Triệu trong miệng chui ra. Nó huyết tuyến trùng trứng như là bắt đầu hòa tan thành từng giọt đi xuống nhỏ giọt máu loãng, máu loãng nhỏ giọt trong nháy mắt, vờn quanh ở giải nguyên chân, bên người dị đủ quan tìm thân quỷ nhóm hư ảo gương mặt thượng lộ ra lại khóc lại cười vặn vẹo biểu tình, mẹ a, ta tìm không thấy trở về lộ, lực sinh ta tới tìm ngươi, ta ăn người. Đi không xuống thuyền, hư ảo tiếng khóc từ hủ thi, giải nguyên chân, bên người phát ra, vệ ếch giao. Diện thượng, đạo đạo địa quan ấn nhắc nhở không ngừng chợt lóe mà qua leng keng. Chúc mừng, thẩm tử quan, vệ ếch tiêu mất quỷ hồn, vương kim liên, oán nghiệt. Leng keng, chúc mừng, thẩm tử quan, vệ ếch tiêu mất quỷ hồn, a niếp, oán nghiệt. Leng keng. Chúc mừng, thẩm tử quan, vệ ếch tiêu mất quỷ hồn, cần nữ, oán nghiệt. U lục phó bản nhắc nhở, cùng mặt khác một bên, quay quanh ở, giải nguyên chân, bên người mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ hồn nhóm khóc thét đồng. Bộ vang lên, ở vừa mới, gần bằng vào, giải nguyên chân, chính mình ý thức áp không được người truyền giáo hủ xác bên trong vô số thật nhỏ đầu người lô quỷ âm ô nhiễm, nhưng mà tìm thân quỷ nhóm tiếng khóc tách ra chúng nó kêu thảm thiết, chúng nó tựa hồ ở trợ giúp giải nguyên chân đối kháng những cái đó tiểu nhân đầu hạt, trong quá trình được đến nào đó giải thoát. Vệ ếch dung hợp hồi thân thể một khắc lúc trước ở mãnh quỷ phòng 104 bối thượng đông đảo tìm thân quỷ hồn tử thi, mệnh số ở trong nháy mắt rất nhỏ mà lập lòe một chút. Nguyên bản mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ cùng vệ ếch tương liên, mệnh số tản ra vặn vẹo tà ác hắc khí. Giờ này khắc này, này đó hắc khí tựa hồ giảm bớt một ít, thuyền hành lang trung gian lâm vào một mảnh đáng sợ yên tĩnh. Trần Văn Triệu trùng chứng dừng hình ảnh hơn nữa ở một chút mà hòa tan biến mất. Trần Văn Triệu còn sót lại nửa khuôn mặt liền rơi xuống ở ly vệ ếch đường tần không xa địa phương, ký sinh ở người truyền giáo hủ thi trung giải nguyên chân. Giữa chán trời sinh hỏa phù không ổn định mà phát ra quang. Thuyền hành lang lối vào, một cái khác quỷ hồn trạng thái một đường đuổi giết bọn họ người truyền giáo lợi đức. Mười ngón nắm chặt ở đầu mình, màu trắng óc dọc theo ngón tay đốt ngón tay chảy xuôi, thuyền hành lang chung. Trừ bỏ tìm thân quỷ vương Kim Liên, A Niếp, cần nữ nhóm hư ảo tầng tầng tiếng khóc. Không còn có mặt khác thanh âm, nhưng mà, một tia âm quang không ngừng mà từ giải nguyên chân người truyền giáo hủ thi quái dị bối thi. Tổ hợp thượng phát ra, leng keng, người chơi, đường tần, thịt lạn huyết lưu nguyền rủa đã giải trừ. Phó bản nhắc nhở vang lên, đường tần gương mặt thượng vừa mới còn đang không ngừng xuất hiện màu đen mủ miệng vết thương, không ngừng chảy ra máu đều biến mất. Cùng tiểu lão thái bà giống nhau câu lũ thân đường tần. Trừ bỏ trên mặt che người chết thế mệnh quái dị tử khí ngoài, cái gì dị thường đều không có. Đường tần hơi không thể giác mà triệt bước. Cùng rốt cuộc thanh tỉnh vệ đội trưởng hình thành một cái cho nhau chiếu ứng tư thế. Cứ việc thuyền hành lang chung, trừ bỏ tìm thân quỷ, vương Kim Liên, nhóm tiếng khóc. Không còn có mặt khác tạp âm. Nhưng tả hữu mười mấy gian thuyền phòng, tính cả bọn họ chạm thuyền hành lang mặt đất, nóc hầm, đều ở phát ra không ổn định huyết quang. Khủng bố xanh tím hắc khí ở thuyền hành lang trên vách tường tràn ngập. Bọn họ vị trí không gian đang ở không ổn định chấn động, vặn vẹo. Nhất đáng sợ là thuyền hành lang cuối, mãnh quỷ phòng 102 chủ quái dị. Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện, người truyền giáo, lợi đức. Chính một chút ngẩng đầu, xuyên thấu qua rơi xuống tóc vàng, nhìn chằm chằm, hướng chính giữa chính mình hủ thi xác, hai cái. Người truyền giáo, một cái là bị giải nguyên chân ký sinh người truyền giáo thánh linh hủ thi. Một cái là quỷ hồn ác linh người truyền giáo, người sau sau lưng lúc này một mảnh đen nhánh, A Thuận. Thiên sư, lệ quỷ lâm bội bội còn tại bên người. Đường tần cẩn thận mà xưng hô vệ ếch thân phận tạp tên. Hai cái người truyền giáo đâm mặt. Bọn họ không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tinh thần trạng thái rõ ràng không ổn định quỷ hồn ác linh, người truyền giáo. Có thể hay không cùng ký sinh hiểu biết nguyên thật sự người truyền giáo thi thân đánh lên. Tới, nhưng mà. Vệ ếch chỉ nhẹ nhàng mà đánh cái thủ thế, ý bảo đường tần không cần nói chuyện, ở vệ ếch trong tầm nhìn. Một tầng vặn vẹo hắc khí, ở thuyền hành lang trung gian người truyền giáo lợi đức hù thi. Thuyền hành lang nhập khẩu người truyền giáo quỷ hồn thân thể thượng xuất hiện. Trọng đến khác thường, hắn suy đoán đúng rồi, tìm thân quỷ, vương Kim Liên, nhóm. Người truyền giáo lợi đức. Là bị Quý Thuận Hào tính kế trở thành giết người địch nhân. Vương Kim Liên nhóm giết chết người truyền giáo. Là Quý Thuận tập đoàn sau lưng độc thủ ở dụ dỗ an bài. Người truyền giáo lợi đức thượng Quý Thuận Hào khi có người cố tình đem hắn dẫn tới mãnh quỷ phòng 104 dị thường quỷ hồn. Vương Kim Liên A Niếp cần nữ tìm thế thân ăn người địa phương. Nhưng mà Vương Kim Liên nhóm từ lúc bắt đầu sẽ quỷ hóa ăn người. Tìm thịt xác thế mệnh, cũng là phía sau màn giả an bài, người truyền giáo lợi đức từ lúc bắt đầu bị dẫn lên thuyền. Chính là cái âm mưu, người truyền giáo lợi đức sẽ tìm đến Quý Thuận Hào. Là bởi vì hắn ở Việt quận nông thôn trừ tà khi đụng vào đáng sợ đồ vật, bị một cái nông phụ cứu. Cái kia nông phụ nói cho hắn mơ thấy chính mình thôn người Hạ Nam Dương làm công. kết quả máu chảy đầm đìa mà treo cổ ở nhìn không thấy hắc ám phòng. Người truyền giáo lợi đức là ở hỗ trợ tìm thân khi gặp được bị tà ác bao phủ, cũ quý thuận hào, nhưng nếu Vương Kim Liên ở mơ thấy Nam Dương Quý Thuận Hào khi cũng đã gặp cũ Quý Thuận Hào quỷ hồn gọi thân ô nhiễm. Như vậy cái kia làm người truyền giáo lợi đức hạ Nam Dương tìm thân nhân người. Vì cái gì không đã chịu ô nhiễm, người truyền giáo lợi đức bị hãm hại thượng Quý Thuận Hào, mười gian mãnh quỷ phòng oán khí. Ở một vòng tiếp một vòng chồng chất, ở vệ ếch ý niệm xẹt qua trong nháy mắt, một tiếng thét chói tai từ thuyền hành lang nhập khẩu, quỷ hồn, người truyền giáo lợi đức trong miệng phát ra, cùng thời gian, giải nguyên chân, trong miệng cũng phát ra thét chói tai, này hai tiếng thét chói tai đều giống hỗn loạn mặt khác một đạo càng gian trá càng âm hiểm thanh âm, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đường tần, giải nguyên chân, kích phát. Nam Dương người truyền giáo, che giấu cốt truyện, tác giả có lời muốn nói, thế giới cấp hảo đồng đội đường tần, tuy rằng bất đắc dĩ đem phó đội trưởng đá ra đi bối thi, nhưng sâu chứng tới, còn sẽ mang theo xinh đẹp miêu miêu cùng nhau chạy lánh khốc vô tình thói ở sạch vệ mỹ nhân. Sâu chứng tới, cũng cấp đội viên chắn một chút ngăn không được đệ nhất dây lập tức lui lại đường tần. Thằng cùng thói ở sạch so sánh với đội viên tính cái gì? Thằng trước càng còn có đổi mới, chương sau sẽ giải thích xong. Người truyền giáo sở hữu cốt truyện, tấu chương bình luận rơi xuống bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.